Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 671 Thiên Cổ Sát Trận. Ngắn ngủi ba chữ nói ra, khiến vô số cường giả sắc mặt chấn động. Ngay sau đó bọn họ liền là nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên một đoàn người thế mà cùng nhau hô nói. Theo sau riêng phần mình trong cơ thể dồi dào năng lượng trong khoảnh khắc bạo phát. Đồng thời riêng phần mình linh hồn phiêu ra, lơ lửng tại Thái Cực Đồ dưới. Theo sau, vô số chấn kinh trong cường giả lần nữa bạo phát ra tiếng vang. Ha ha, một ngày này cuối cùng đã tới. Ta cũng tới. Thanh âm rơi thôi, lại là một tên cường giả tuyệt thế trực tiếp rút kiếm tự vẫn. Linh hồn phiêu ra, gia nhập Độc Cô Bại Thiên hàng ngũ. Đạo hữu chờ ta. Tiếng vang lần nữa bạo phát, lại là một người tự sát gia nhập vào. Ngay sau đó Trần Nam càng là nhìn thấy rất nhiều quen thuộc cố nhân, không chút do dự trực tiếp lựa chọn tự sát. Giờ khắc này Trần Nam rốt cuộc biết bản thân muốn làm như thế nào, biết không có thể khiến cái này đỉnh thiên lập địa cường giả bạch bạch chết. Toàn thân tử mang dũng động, Thái Hư Kinh cũng liền là đạt đến phương pháp bạo phát mà ra. Tại Thái Cực Đồ dưới hai tay không ngừng phác họa mà ra, chợt đem phía dưới vô số cường giả chết hồn phách hút vào Thái Cực Đồ bên trong. Trong lúc đó, Thái Cực Đồ bạo phát ra xưa nay chưa từng có quang mang. Mà ở Trần Nam điều khiển tất cả những thứ này thời điểm, thiên đạo cũng đã là làm tốt công kích, bắt đầu liên tục không ngừng thi triển đáng sợ thế công. Công kích tại Thái Cực Đồ phía trên. Bất quá tất cả những thứ này đều là bị Độc Cô Bại Thiên ma chủ, lão nhân coi mộ những cái này cường giả đỉnh cao ngăn cản. Mặc dù bọn họ cũng chỉ còn lại linh hồn, nhưng vững chắc thái cực vẫn là đủ để. Dần dần Trần Nam phát họa xong tốc độ tay độ càng nhanh. Cùng một thời gian, càng là có từng đạo linh hồn từ thế giới các ngõ ngách nổ bắn ra mà ra. Đứng ở Thái Cực Đồ dưới, chờ đợi bị Thái Cực Đồ hấp thu, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm rút lui, tựa hồ đã sớm làm tốt đi chết chuẩn bị. Giờ khắc này Trần Nam rốt cuộc biết được Độc Cô Bại Thiên đám người lúc trước bày ra rất lớn cục. Một trận thiên cổ bí ẩn chính thức giải khai, kèm theo Trần Nam phác họa hai tay, toàn bộ cửu trọng thiên tại điên cuồng run rẩy. Ức vạn dặm bên trong, một đạo dồi dào mênh mông, làm cho người tâm kinh sợ vô cùng trận pháp dần dần hiện lên mà ra. Mà ở cái này một khắc, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chờ cường giả đỉnh cao linh hồn, càng là đứng ở tòa đại trận này trận nhãn chỗ, oanh long long lâu. Phía trên Thái Cực Đồ lần nữa bạo phát, cực lớn đến làm cho người rung chuyển thế giới. Mà còn liền phía trên thiên đạo càng là trực tiếp bị Thái Cực Đồ một cái nuốt vào. Lộ ra hỗn độn vực ngoại trói lóa mắt tinh hà vũ trụ. Trần Nam biết được, từ này một khắc hắn, thiên cổ thời gian Độc Cô Bại Thiên đám người bày ra sát trận, tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát. Đồng dạng biết được, một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên muốn như vậy triển khai. Mà còn cuồn cuộn không ngừng nổ bắn ra linh hồn, bạo phát toàn thân lực lượng, từ thế giới các ngõ ngách bên trong xuất hiện ở cái này thiên cổ trong sát trận. Đồng thời tại rất nhiều sinh tồn trong cường giả, cũng là có người cam nguyện đi chết, liên tục không ngừng tư vẫn gia nhập cái này chàng thiên cổ trong sát trận. Giờ khắc này Trần Nam đều là cảm giác huyết dịch sôi trào. Nếu không phải hắn phải dùng đạt đến phương pháp tới chủ điều khiển tòa này thiên cổ sát trận, hắn đều có loại muốn tự sát gia nhập trong sát trận xúc động. Mà đúng lúc này, Thái Cực Đồ thế mà tại điên cuồng run rẩy. Theo sau này thiên đạo thanh âm thế mà lần nữa bạo phát. Các ngươi có thể đi chết. Mới luân hồi chính thức mở ra. Oanh long long, điếc tai phát trước tiếng vang chấn động thiên địa, vang dội ức vạn dặm ở ngoài. Toàn bộ hỗn độn vực tại đây một khắc điên cuồng run rẩy. Từng đạo khe hở cũng là tùy theo xuất hiện. Thiên cổ sát trận, nghịch thiên giết. Độc Cô Bại Thiên vương nhất âm thanh nộ hống, oanh minh ở giữa tòa này thiên cổ sát trận quang mang bạo phát, khí tức khuếch tán toàn bộ thế giới bên trong. Quái quái, Rất lâu chưa từng cảm nhận được uy hiếp khí tức. Thiên đạo lạnh lùng lời nói vang lên. Không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngay sau đó cái này thiên cổ đại trận bên trong. Vô biên vô hạn khí thế xông phá chân trời. Nhắm thẳng vào phía trên từ thái cực đồ bên trong tránh thoát thiên đạo đi. Oanh minh liên tục không ngừng vang lên. Tại phía trên thiên đạo trên hủy diệt tính khí tức trong khoảnh khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên cổ sát trận nghịch thiên sát quy lực tại đây một khắc bạo phát. Oanh long long, tất cả mọi người đều là vương hoàng nhận đến thiên địa run rẩy. Không cách nào nói rõ kinh khủng khí tức trong nháy mắt chợt tăng khoáng cổ thước kim. Xưa nay chưa từng có chiến đấu. Tất cả cường giả liên thủ chiến đấu. Cùng thiên đạo chiến đấu. Bất quá tại đây đáng sợ va chạm phía dưới. Khí tức vĩnh viễn cố. Vô cùng vô tận. Cuối cùng thế mà không có đem thiên đạo cho diệt sát. Độc cô bại đi tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này ba điểm. Lần nữa quát to một tiếng. Thiên cổ sát trận. Tế điện giết. Một tiếng phát ra. Phong vân gào thét. Tinh hà chói mắt. Vô cùng vô tận linh hồn không biết từ chỗ nào nổ bắn ra mà tới. Cùng nhau đứng ở quá trận trung ương. Cũng liền là Trần Nam chỗ phương hướng. Cùng một thời gian. Trần Nam cũng là nhìn thấy. Hậu phương vô số cường giả lần nữa có gần ngàn người cùng nhau tự sát. Gia nhập trong đó. Giết. Chấn thiên âm thanh cùng nhau bạo phát. Giờ khắc này thiên cổ sát trận lần nữa bạo phát quang mang. Giờ khắc này không có người nào rút lui. Giờ khắc này là đối kháng thiên đạo. Tất cả mọi người cam nguyện hy sinh bản thân. Liền là giờ khắc này phát sinh. Cực kỳ đau buồn một màn xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người đều gia nhập đại trận bên trong lựa chọn đối kháng thiên đạo mà quang vinh. Phóng khoáng chiến tử. Thiên cổ sát trận phía trên. Bi thương cùng sát ý tiến phát. Toàn bộ thế giới rốt cuộc là không cách nào ngăn cản. Bắt đầu liên tục không ngừng bể ra tới. Ngoặc kép, oanh long long, thanh thế bạo phát, thương khung toái liệt, đại địa sụp đổ, quỷ khóc sói chu, tấn lan lộn phá toái. Đếm mãi không hết cường giả vẫn lạc, nhưng cuối cùng ngăn cản kết quả. Thế mà là không cách nào diệt sát thiên đạo. Cũng vẻn vẹn là đem hắn phóng xuất ra cỗ kia thiên địa uy áp hơi giảm bớt một tia. Đúng lúc này. Lão nhân coi mộ cười dài một tiếng, chậm rãi trôi hướng đại trận. Trần Nam nhìn qua quen thuộc lão nhân coi mộ, trong lòng đều là rên rỉ. Quả thật tiếp theo tới một màn không cần suy nghĩ nhiều cũng là biết được muốn xảy ra chuyện gì. Cho dù vẫn lạc, ta cũng muốn đi. Lão nhân coi mộ một tiếng vang lên, cả người thân thể bắt đầu phá toái lên tới. Đồng thời còn có một đạo linh hồn chậm rãi phiêu ra. Cuối cùng cũng là dung nhập vào thiên cổ. Triệu tốt, trong sát trận có thủ mộ lão nhân linh hồn gia nhập. Giờ khắc này thiên cổ sát trận quang mang hoàn toàn bạo phát lên tới. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều là lại không còn trước đó lạnh lùng. Mà là điên cuồng gào thét lên tới. Ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy. Thiên địa sụp đổ, cửu trọng thiên dẫn đầu phá toái. Trong vũ trụ vô tận quang mang trong nháy mắt chiếu như thế phiến thế giới bên trong. Giờ khắc này Trần Nam cảm nhận được thiên đạo cường đại. Cảm nhận được vô số cường giả muốn tiêu diệt thiên đạo quyết tâm. Hiện tại hắn là suy nghĩ nhiều gia nhập tiến nhập. Dùng bản thân cường đại linh hồn. Đại đạo phương pháp sáp nhập vào thiên cổ trong sát trận. Nhưng hắn không thể. Bởi vì Trần Nam chỉ cần rời đi nói. Tòa này thiên cổ sát trận liền không người chủ trì. Đến lúc hết thảy phí công đều sẽ là uổng phí. Những cái này hy sinh cường giả cũng đều sẽ là hy sinh một cách vô ích. Bất quá tất cả những thứ này. Trần Nam suy nghĩ nhiều đổi cá nhân. Hắn không muốn nhìn xem bản thân bạn cũ. Thậm chí thân nhân nguyên một đám tiến nhập thiên cổ trong sát trận A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.